Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, gặp quỷ. 1. Có phải là sai lầm cấp thấp vậy phải xem thấy thế nào? Năm đó, người tại giống nhau tình huống dưới, không phải cũng toàn thân trở lui sao? Liền Tống Ngọc Lâm đều ra sức bảo vệ ngươi, có thể nghĩ ngươi có nhiều lừa gạt tính. Năm đó, Đinh Tiềm hồi tưởng lại Ôn Hân ngộ hại sự tình, trong lòng ảm đạm, thực sự vô tâm tình lại tranh luận. Đinh Tiềm, Đỗ Chí Huân hai tay đặt tại sát trên ghế, sói hai mắt nhìn gần hắn, dựa dẫm vào ta. Ngươi nhưng không dễ dàng như vậy hỗn qua, ta sẽ đem ngươi toàn bộ chứng cớ phạm tội đều tìm ra, để ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi cũng không cần quá lâu. Vậy ta sẽ cảm thấy Ôn Hân chết không đáng giá. Xuất ra bản lãnh của ngươi đến, để cho ta xem. Hắn đóng sập cửa mà đi, lưu lại một mặt mờ mịt Đinh Tiềm. Đinh Tiềm im lặng nhìn xem hai tay còng tay. Hai ngày trước, hắn vẫn là người người tôn kính tâm lý khoa chủ nhiệm, đảo mắt liền biến thành giết người người bị tình nghi. Không có ai biết hắn giờ phút này trong nội tâm đến cỡ nào kinh hãi. Như thế thông minh hắn, vậy mà nhìn không rõ ràng chính mình đến cùng gặp cái gì. Chuyện này quá ly kỳ, quá kinh khủng, nhưng Đinh Tiềm không nghĩ tới. Ly kỳ hơn còn ở phía sau. Một ngày sau đó, Đỗ Chí Huân trở về. Lần này là chính thức thẩm vấn. Đỗ Chí Huân cùng phân cục hình cảnh đội trưởng Vương Sùng đều tại. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài lại tới một người, pháp y Liễu Phỉ. Đinh Tiềm cảm thấy rất màu đen hài hước. Bên trên lần gặp gỡ, vẫn là Liễu Phỉ tại cấp cao nhà hàng Tây mời hắn ăn cơm. Gặp lại lần nữa, hắn thành mang theo còng tay xiềng chân giết người người bị tình nghi. Mà Liễu Phỉ thành thẩm vấn hắn cảnh sát. Đỗ Chí Huân có trước một lần giao phong, lần này chuẩn bị càng đầy đủ. Hắn mang đến thật dày một chồng hồ sơ, vừa lên đến liền chất hỏi Đinh Tiềm cùng người bị hại là phủ nhận biết. Đi nhà nàng làm cái gì? Đây là mấu chốt của vụ án. Mặc dù Đinh Tiềm trước đó trả lời qua, lần này vẫn cẩn thận từng ly từng tí, giảng thuật mình như thế nào tiếp đãi một cái gọi Bạch Lộ người bệnh. Như thế nào ước định cẩn thận đi nhà nàng? Đi nhà nàng về sau như thế nào phát hiện trong tủ lạnh có cỗ nữ thi vân vân. Nhưng hắn không có sách Bạch Lộ lớn lên giống Ôn Hân. Chờ một chút, ngươi có phải hay không còn có không nói. Đỗ Chí Huân đành gãy hắn. Ngươi lần trước không phải nói với ta. Cái này người nữ mắc bệnh dáng dấp cùng ngươi chết đi bạn gái Ôn Hân giống nhau như đúc sao. Như thế chỗ mấu chốt ngươi làm sao không đề cập nữa. Đinh Tiềm nghĩ thầm, gia hỏa này cố ý xách chuyện này đến cùng muốn làm gì? Vương Sùng cùng Liễu Phỉ quả nhiên đều rất giật mình. Ta cảm thấy khả năng này cùng bản án không có có quan hệ trực tiếp. Liền không nói, Đinh Tiềm trả lời, cái này một chương là người bị hại ông Hồng ảnh chụp. Ngại nghi nhân xưng hô nàng Bạch Lộ, Đỗ Chí Huân cầm lấy người bị hại khi còn sống ảnh chụp. Cái này một chương là Đinh Tiềm hình của bạn gái. Đỗ Chí Huân lại lấy ra mặt khác một tấm hình. Trên tấm ảnh nữ hài thanh xuân rào rạt, sán lạn như xuân hoa. Ôn Hân sau khi qua đời, Đinh Tiềm đem tất cả hình của nàng đều thu lại, không có lại nhìn qua một chút. Đây là hai năm qua hắn lần thứ nhất trông thấy Ôn Hân ảnh chụp. Hắn bình tĩnh thần sắc đột nhiên vặn vẹo. Mang còng tay hai tay gắt gao bắt lấy cái ghế nắm tay. Song mi đứng đấy, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, nhìn chằm chằm Đỗ Chí Huân. Các người ai cảm thấy hai người kia giống đâu? Đỗ Chí Huân câu nói này ngoại trừ hỏi Đinh Tiềm, càng là hỏi Vương Sùng cùng Liễu Phỉ. Cái này căn bản là hoàn toàn hai người nha. Cái này ông Hồng là cái rùi mặt, mặt mày đều rất tinh tế. Ôn Hân nha, mặt trứng ngỗng, mắt to sông mũi cao, rất rực rỡ tiểu cô nương, song toàn cảm giác không giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ chỉ là khẽ nhíu mày. Không có ngôn ngữ, ngươi đến cùng muốn làm gì Đỗ Chí Huân? Đinh Tiềm cắn răng nói. Ta muốn hủy xuyên ngươi trò xiếc. Đinh Tiềm, cái gì nhìn thấy bạn gái trước đồng dạng nữ nhân? Lại cái gì nữ nhân này có ép buộc chứng? Sợ hãi trong nhà mình cất giấu thứ gì? Đây hết thảy đều là ngươi cái này tâm lý chuyên gia tỉ mỉ lập nói láo. Đỗ Chí Huân nói, ngươi có chứng cớ gì nói ta nói láo? Đỗ Chí Huân đã sớm chuẩn bị, xuất ra ghi âm bút, đặt lên bàn, ấn xuống chốt mở, bên trong truyền tới một ngọt nhu êm tai thanh âm nữ nhân. Đinh chủ nhiệm ba hôm trước buổi chiều không có tiếp đãi qua người bệnh nha. Đinh Tiềm tim co lại, đây không phải Hứa Uyển sao? Ngươi lại xem thật kỹ một chút cái này tấm hình. Truyền đến Đỗ Chí Huân thanh âm, nàng tự xưng là Bạch Lộ. Người đổi cái này người nữ mắc bệnh có ấn tượng sao? Không có a, ta chưa thấy qua người này. Hứa Uyển thề thốt phủ nhận, để chứng minh chính mình nói chính là nói thật. Nàng còn nói, ta là chuyên môn tiếp đãi người bệnh. Mỗi vị người bệnh đến, ta chỗ này đều có ghi chép. Ta lấy cho ngươi ghi chép tới. Đỗ cảnh quan ngươi nhìn, đêm thất tịch ngày đó là ngày 17 tháng 6. Buổi chiều là trống không? Không có người bệnh tới. Đinh Tiềm chán bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi. Rõ ràng là Hứa Uyển giới thiệu nữ nhân kia tìm đến hắn. Nàng vì cái gì không chịu thừa nhận, mà lại trả lời như thế lưu loát. Nếu không phải hắn tự mình trải qua liền chính hắn đều phải tin tưởng lời của nàng. Hắn thế mà không nhìn ra. Cái này bề ngoài đơn thuần nữ hài đúng là cái nói dối cao thủ. Trong nháy mắt, Đinh Tiềm cảm thấy mình rơi vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Kia Đinh Tiềm buổi chiều đều đang làm gì? Ngươi biết không? Đỗ Chí Huân âm thanh âm vang lên. Chủ nhiệm hắn cũng không làm cái gì. Liền đánh qua hai điện thoại. Sau đó liền loay hoay người khác tiễn hắn lễ vật. Ngày đó không phải đêm thất tịch nha. Có nữ nhân tiễn hắn hoa. Còn có một cái tiểu lễ vật. Điểm này Hứa Uyển ngược lại là không có nói láo. Đỗ Chí Huân đem một cái tiểu hộp quà cầm tới trên bàn. Đối Đinh Tiềm nói, đây chính là ngươi thu được lễ vật đi. Đinh Tiềm nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ chán ghét. Lật người ngăn kéo cùng thoát một người quần áo đồng dạng chán ghét. Đỗ Chí Huân mở hộp ra, đem cái thoát, đến quang không ra, trượt. Cho cắt thành vài đoạn Barbie ngược lại trên bàn. Cái này ngươi có thể giải thích cho ta một chút. Là dạng gì nữ nhân có thể tại lễ tình nhân đưa ngươi dạng này lễ vật sao? Cái này hoàn toàn chính xác không tốt giải thích. Đây không phải đưa ta lễ vật. Là ta lúc ăn cơm. Tiệm cơm tặng phẩm. Đinh Tiềm nói. À, vậy ngươi nói cho ta. Cái nào quán cơm có thể đưa khách hàng loại vật này? Đinh Tiềm nhìn thoáng qua Liễu Phỉ, lúc này Liễu Phỉ cũng khó mà mở miệng, đành phải tránh đi ánh mắt của hắn. Đỗ Chí Huân cho rằng Đinh Tiềm đã không phản bác được. Loay hoay cái kia bị tháo thành 8 khối Barbie, ta đếm, bị chặt đứt bộ vị là đầu, hai vai, hai tay, hai chân, đầu gối, hết thảy 12 phần. Cắt chém bộ vị vừa lúc cùng một tuần trước phát sinh kia khởi toái thi án đồng dạng. Người bị hại Lưu Thúy Thúy đồng dạng bị tách rời thành 12 phần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đương nhiên, còn có 2 ngày trước ngộ hại vũ đạo diễn viên ông Hồng. Không đến 10 ngày xuất hiện 2 cái người bị hại. Trong tay người lại không hiểu thấu nhiều hơn đồng dạng bị tách rời Barbie. Đây không phải trùng hợp đơn giản như vậy đi. Đinh Sinh, không đúng, ngươi chờ một chút. Đinh Tiềm bỗng nhiên đánh gãy. Có chút kinh ngạc, ngươi là muốn nói, tên tiểu khất cái kia cùng Bạch Lộ, hoặc là ông Hồng, các nàng là bị cùng một cái hung thủ giết. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta gặp qua ông Hồng thi thể a, nàng là bị đông tại trong tủ lạnh. Đã không có được bỏ vào dương hành lý, cũng không có bị tách rời qua, chỉ có 2 cái đùi bị cắt đứt,